người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, Chunin khảo thí bắt đầu. Húc nhật đông thăng, sáng sủa bầu trời, ánh mặt trời sáng rỡ. Iwichi đứng tại đầu giường từ trong hộc tủ cầm lấy Konoha hộ ngạch. Đeo tại trên trán, phủ thêm áo khoác, mặc màu đen tóc dài quần. Đi tới cửa đẩy cửa phòng ra. Chói mắt ánh nắng chiếu xuống Iwichi trên thân. Điểm xuyết lấy Iwichi cái kia tuấn tú khuôn mặt. Khóe miệng nâng lên mỉm cười tại dưới ánh mặt trời ấm áp. Lộ ra tràn đầy ánh nắng cùng sức sống. Thật nhanh chạy xuống lầu. Lầu dưới Obasan tại cùng Iwichi chào hỏi. Iwichi, hôm nay cũng muốn cố lên a. Thông qua khảo thí lời nói nhưng chính là Chunin. Ta hôm nay cũng sẽ đi cho ngươi cố lên a. Biểu hiện tốt một chút Iwichi. Cố lên, ngươi thế nhưng là chúng ta con đường này kiêu ngạo. Các bạn hàng xóm nói xong Iwichi một bên. Hướng phía nơi xa chạy tới. Một bên phất tay đáp lại ta sẽ cố lên. Hai một số không nói xong đảo mắt liền biến mất tại góc. Đường, Konoha Chunin khảo thí. Hôm nay chính thức bắt đầu. Chờ đợi dòng dã một tháng. Hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu. Nơi này cùng lúc đợi Chunin khảo thí không chỉ là Iwichi. Tsunagakurei cũng chờ đợi rất lâu. Hôm nay liền muốn chấp hành Konoha sụp đổ kế hoạch. Hết thảy đều đem từ khi bắt đầu. Chính thức khảo thí hội trường. Đã sớm ngồi đầy lít nha lít nhít người xem. Rất nhiều không có nhiệm vụ ninja cũng tới. Đồng thời rất nhiều Konoha bình dân cũng đều 10 phần chờ mong sắp bắt đầu Chunin khảo thí. Giống như vậy ninja chiến đấu. Đối với Konoha bình dân tới nói thế nhưng là rất khó coi đến. Thí sinh bên trong, Neji cũng đang mong đợi ta có thể hay không cùng gia hỏa kia giao thủ đâu. Đã sớm hoàn thành tu hành Sasuke cũng rất sớm đã tới hội trường. Đồng dạng hắn cũng đang mong đợi Iwichi. Gaara, hai người các ngươi ta nhất định phải tự tay đánh bại. Dùng một tháng này đặc huấn thành quả chai Dori đến đánh tới các ngươi. Naruto thì là có chút dầu dĩ không vui. Dạy bảo mình tu hành hảo sắc tiên nhân đột nhiên biến mất. Mình còn bị không hiểu thấu mang sẽ Konohakurei. Một tháng này trên cơ bản không có tăng lên thực lực gì. Một bên Sasuke giống như học xong cái gì khó lường chiêu số. Mà hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Naruto rất buồn rầu. Tenten nhìn xem hội trường đại môn, hắn còn không có đến a. Cái kia lớn lên có chút đẹp trai ra hỏa. Trong miệng nàng có chút đẹp trai người tự nhiên là Iwichi. Iwichi không có trễ thói quen. Tại chính thức khảo thí bắt đầu thời gian để đến được trước 10 phần chuông. Iwichi mới bước vào khảo thí hội trường. Đi vào thí sinh chờ đợi trong phòng. Một đẩy cửa ra đầu tiên là cùng Daisuke nhẹ gật đầu. Sau đó cùng cái khác mấy cái phổ thông Jinin soi cái mặt. Lời còn chưa nói hết. Neji đột nhiên đứng ở Iwichi trước mặt. Hy vọng ta có thể cùng ngươi giao thủ. Iwichi, Neji hành vi để một bên Sakura rất mê hoặc. Cái này Neji thực lực thế nhưng là rất mạnh. Hắn vì cái gì nghĩ như vậy muốn cùng Iwichi giao thủ. Cái này rất được hoan nghênh gia hỏa. Thực lực rất mạnh. Iwichi bề ngoài thoạt nhìn gầy gò yếu ớt dáng vẻ. Không giống như là thực lực mạnh bao nhiêu gia hỏa. Bị đánh gãy nói chuyện Iwichi nhìn thoáng qua Neji, ta cũng rất muốn cùng ngươi giao thủ. Dùng, Hyuga nhất tộc thiên tài làm bàn đạp. Tại Konoha tất cả mọi người trước mặt bày ra bản thân lực lượng. Là một cái phi thường cơ hội tốt. Đáng tiếc, đệ tam là không thể nào để hắn cùng Neji giao thủ. Nhưng xác suất lớn hai người chúng ta không gặp được. Nói xong Iwichi nhàn nhạt cười cười. Neji cũng không có hỏi Iwichi vì sao lại dạng này cảm giác. Hắn chỉ là nhàn nhạt cười cười. Chuyển hướng phía Tenten đi đến. Tsunagakurei, Temari cùng Kankuro yên lặng nhìn Iwichi một chút. Hai người bọn họ mới đầu cũng không hề để ý Iwichi. Nhưng Gaara lại hết sức chú ý ra hỏa này. Có thể gây nên Gaara chú ý ra hỏa. Tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Temari, để Gaara đều chú ý ra hỏa. Tựa hồ không có gì đặc biệt. Ngoại trừ tướng mạo cũng không tệ lắm bên ngoài. Thoạt nhìn thực lực căn bản vốn không cường. Kankuro, Gaara cảm giác luôn luôn sẽ không sai. Gia hỏa này thật chẳng lẽ ẩn giấu đi lực lượng rất mạnh. Bên trong căn phòng ánh mắt rất nhanh cơ hồ toàn bộ tụ tập đến Iwichi trên thân. Cái này khiến Iwichi có chút không quá thích ứng. Mình có như thế làm người khác chú ý sao? Mình trước đó biểu hiện không tính quá kiêu căng a. Ngay tại Iwichi nghĩ đến làm như thế nào khiến cái này người đừng lại một mực nhìn mình căm chăm. Đột nhiên thí sinh chờ đợi gian phòng mở ra. Một tên Chunin đi đến. Đều đến đông đủ. Như vậy thì đi. Tiếp xuống ta đến tuyên bố chính thức khảo thí quy tắc. Quy tắc cùng trong nguyên tắc đồng dạng. Kể xong quy tắc liền muốn nói vòng thứ nhất giao thủ hai người theo thứ tự là người nào. Chunin khảo thí chính thức thi đấu. Trận đầu vòng thứ nhất. Hyuga Neji đối chiến. Chấm ngoặc kép. Nagano Iwichi. Hắn nói xong trong nháy mắt. Iwichi có chút chưa kịp phản ứng. Thế nào lại là mình? Đệ tam làm sao lại đột nhiên an bài như vậy hắn? Đây là vì cái gì? Trước sau mâu thuẫn cách làm. Hoàn toàn không phù hợp đệ tam hành vi. Iwichi ngây ngẩn cả người. Nhưng mà cái biểu tình này. Tại Sakura xem ra đại khái là đang sợ. Còn chưa có bắt đầu liền đã sợ hãi. Như vậy chiến đấu kế tiếp cũng liền không có gì đẹp mắt. Hyuga nhất tộc Hyuga Neji. 99% tỷ lệ có thể nhẹ nhàng đánh bại gia hỏa này. Có dạng này cách nghĩ người còn có Temari cùng Kankuro. Hai người cảm giác lần này Gaara chỉ sợ là cảm giác sai. Chỉ là nghe được đối thủ danh tự. Liền sợ đến như vậy chờ một lúc tranh tài căn bản không đáng mong chờ. Nagano Iwichi. Người cũng nhanh đi chuẩn bị đi. Lập tức sẽ đăng trang. Chunin nhàn nhạt nói một tiếng cười cười còn có khác quá luống cuống. Hôm nay người tới cũng không ít. Nói xong quay người ra khỏi phòng. Iwichi lấy lại tinh thần phát hiện Neji đang dùng 10 phần sốt ruột ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Gia hỏa này tựa hồ rất chờ mong cùng mình giao thủ lần nữa. Đây cũng không phải là ta cố ý muốn để ngươi cho ta đá đặt chân. Đây là đệ tam an bài. Xin lỗi Neji. Của ngươi thiên tài tên chỉ sợ về sau sẽ giảm bớt đi nhiều. Iwichi thầm nghĩ lấy. Quay người hướng phía gian phòng phía bên phải môn đi đến. Mà Neji thì là đi hướng bên trái. Hai người sẽ tại hội trường phía dưới. Thông qua hai phiến tương đối môn tiến vào rộng lớn trường thi. Lúc này thính phòng phía trên vị trí tốt khán đài chỗ. Sarutobi Hiruzen hơi hơi hí mắt. Chằm chằm vào tiến vào trường thi hai cánh của lớn. Bên cạnh ngồi Kazekick đang tại âm thầm đánh giá Sarutobi. Kazekick đại nhân, tiếp xuống ra sân thế nhưng là chúng ta Konoha 10 phần có thiên phú hai cái ninja. Bọn họ đều là Konoha tương lai. Dạng này thiên tài thế nhưng là rất ít gặp a. Chiến đấu tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Sarutobi nói xong giả trang Kazekick Orochimaru có chút kỳ quái. Tại một cái khác thôn Kage trước mặt, khoe khoang thôn của chính mình bên trong thiên tài ninja. Cái này không phải liền là tại nói cho đối phương biết. Người mau đưa hai người kia giết. Không phải bọn hắn cuối cùng rồi sẽ có một ngày trưởng thành là 10 phần phiền phức địch nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.